Thế vai, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 đi ra Dũng Đạo sau, bên ngoài có chút truyền thông phóng viên còn tại lưu lại, thêm bọn họ xe phân biệt đứng ở hai cái hướng ngược lại, Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp chỉ có thể tách ra đi. Khương Diệp vừa lên xe, Hùng Úc liền quay đầu hỏi nàng, cảm giác thế nào? Về sau loại này hoạt động không thể thiếu. Vẫn được, Khương Diệp đem trong tay hai cái cúp đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, hôm nay có Chung Chỉ Tân tại, nàng tâm tư trên cơ bản đều đặt ở trên người hắn, không nghĩ tới mặt khác. Hôm nay cái này mặc thường một lấy, đến tiếp sau phỏng chừng có không ít đại bài muốn tới tìm ngươi hợp tác. Hùng Úc hôm nay nhìn thấy Khương Diệp mặc vào lễ phục thời điểm liền có đoán cảm giác, trước không nói bộ này lễ váy thiết kế có bao nhiêu ưu tú, bằng vào Khương Diệp mặt cùng dáng người, cái này trong vòng còn thật không mấy cái có thể đánh. Nói đến cùng người đều là thị giác động vật, Khương Diệp xuyên này bộ người thủy tinh ca lễ váy trực tiếp cho nguyên bản 9 phần thiết kế tăng thêm đến hoàn toàn. Ân, Hùng Úc nhìn đến nàng bên cạnh hai cái cúp, đứng ở trên đài cầm giải thưởng cảm giác thế nào? Sang năm tháng 3 kim tiêu thưởng, ngươi khả năng có thưởng lấy. Hùng Úc không phải không miệng bạch nha, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn rõ như ban ngày, không thì cũng sẽ không từ một cái tiểu vai phụ đi đến hiện tại, hoàn toàn dựa vào là chính mình, nàng là một cái người đại diện tổng cảm giác vô lực sử. Dù cho tại kim tiêu coi thường khoảng thời gian trước tuôn ra rèm pha, mà một cái một đường bị triệt để ướp lạnh sau, kim tiêu điện ảnh tiết vẫn là thanh danh hiền hách. Khương Diệp sở nhân xâm diễn hạng mục cơ hồ đều là năm nay phòng bán vé danh tiếng hai tốt điện ảnh, dù có thế nào đều sẽ có đề danh, chính là kim tiêu thường đề danh cũng đáng giá lấy ra vừa nói. Đứng ở trên đài cảm giác. Khương Diệp buông mắt nhìn mình thủ đoạn bị che khuyết điểm che xăm hình, lúc ấy nàng đứng ở trên đài duy nhất ý tưởng là cùng Chung Chỉ Tân đứng chung một chỗ cảm giác không sai, về phần cầm giải thưởng hoàn toàn không có nhập qua đầu óc, nói ra được cảm tạ cũng 10 phần ngôn luận chán nản. Hùng tỷ, Khương Diệp hô một tiếng phía trước Hùng Úc nói, không thể sớm điểm công bố sao, tháng 3 cũng không phải nhất định sẽ cầm giải thưởng. Hùng Úc sừng sốt quay đầu nhìn Khương Diệp nửa ngày mới phản ứng được nàng có ý tứ gì, nghiêm túc nói. Không được coi như tháng 3 không thể cầm giải thưởng, ngươi bây giờ cũng không thể công bố. Hùng Úc là thật tâm vì Khương Diệp tính toán, Chung Chỉ Tân là người ngoài, mà thần cách đã định. Mà bây giờ Khương Diệp căn cơ không ổn, tuôn ra đi liền tính có fan chiến đấu, lưu cho bạn trên mạng ấn tượng nhất định tránh không được nàng dựa vào Chung Chỉ Tân thượng vị, chẳng sợ Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn rõ như ban ngày. Hiện tại Khương Diệp tốt nhất phát triển lộ tuyến là ổn định hướng lên trên đi, ở giữa không ra sai lầm, bất truyền bất kỳ nào chuyện xấu. Tiểu Khương, tình cảm hai người các ngươi người sự tình ta mặc kệ, nhưng là ngươi bây giờ không thể lấy tiền đồ của mình nói đùa. Hùng Úc nếu là lúc trước không biết nhà nàng sự tình còn chưa tính, hiện tại chỉ hy vọng Khương Diệp từng bước một làm đến nơi đến chốn, an an ổn ổn đi lên một cái tiền đồ tươi sáng. Còn nữa, ngươi công việc quan trọng vài Chung Chỉ Tân đều không nhất định sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này điểm, Hùng Úc vẫn là tin tưởng, lúc trước hai người bọn họ người đại diện nói chuyện xong, Chung Chỉ Tân liền gọi điện thoại lại đây, nói hắn có thể đợi, không hy vọng Khương Diệp bên này xảy ra vấn đề. Khương Diệp tựa vào xe trên lưng ghế dựa, không nói gì thêm. Không nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẽ xúc động làm việc. Khương Diệp đến cùng khê địa tiểu khu lúc xuống xe, vừa đi đến biệt thự phụ cận, liền nhìn thấy Chung Chỉ Tân đã đứng ở cửa chờ, nhìn hắn cầm trong tay cúp hiển nhiên còn chưa đi vào. A Diệp, Chung Chỉ Tân tiến lên quang minh chính đại nắm Khương Diệp. Tại khê địa tiểu khu hoàn toàn không cần lo lắng có loạn thất bát tao người xuất hiện, so với minh tinh nghệ nhân, bên này nhân vật nổi tiếng thương giới nhân sĩ càng nhiều. Như thế nào không đi vào trước, Khương Diệp lôi kéo hắn hướng đại môn đi, vặn mở cửa khóa. Nghĩ chờ ngươi, phòng bên trong nhiệt độ so bên ngoài muôn ấm áp rất nhiều, nàng cởi phía ngoài áo lông, thuận tay đem cúp đặt ở cửa vào trên ngăn tủ. Chung Chỉ Tân ở phía sau nhìn xem, cũng nhẹ nhàng đem chính mình cúp thả mặt trên, sau đó lấy ra di động nói. A Diệp ta nhìn thấy hai chúng ta cùng khung, Khương Diệp quay đầu còn chưa tới kịp cởi trên chân giày cao gót. Đây là chúng ta lĩnh thưởng thời điểm, hai người đứng chung một chỗ, lại là trang phục lộng lẫy tham dự, ngọn đèn đánh vào trên người bọn họ quả thật giống như bạn trên mạng nói trời sinh một đôi. Nhìn rất đẹp, Khương Diệp liếc nhìn màn ảnh một cái thượng hai người, ngước mắt nhìn muốn nói lại thôi Chung Chỉ Tân. Làm sao, Chung Chỉ Tân từ trước đến giờ sẽ không che giấu cảm xúc, tay hắn để tại bên môi, ánh mắt khắp nơi loạn liếc. Ta nghe nói trên tiệc tối bọn họ sẽ cùng nhau khiêu vũ, cho nên. Ta có thể thỉnh ngươi nhảy một điệu sao? Hôm nay xuống xe tại thảm đỏ thượng nhìn thấy Khương Diệp cái nhìn đầu tiên, hắn liền có cái ý nghĩ này, đáng tiếc hai người đều không tham gia tiệc tối. Khương Diệp cúi đầu nhìn chính mình trên chân không cởi giày, vừa nhìn về phía Chung Chỉ Tân. Tốt, nói là khiêu vũ, kỳ thật cũng bất quá là hai người ôm nhau thân cận lấy cớ. Cùng với phòng khách thả âm nhạc, hai người ôm nhau chậm rãi xoay xoay, Khương Diệp nửa tựa vào Chung Trì Tân trên lồng ngực, nghe cực kỳ bất quy tắc tiếng tim đập, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Vì cái gì còn có thể khẩn trương? Bọn họ nên làm đều đã làm. Chung Trì Tân vừa thấy Khương Diệp ánh mắt liền biết nàng muốn nói cái gì, lập tức nâng tay che Khương Diệp môi. Không cho nói, nào có nhiều như vậy vì cái gì, bất quá là vì thích cho nên dắt một nắm tay, tâm đều sẽ nhảy rất nhanh. Ân ta không nói. Khương Diệp kéo xuống Chung Trì Tân tay hỏi, ngày mai lại muốn đổi qua chuẩn bị tiết mục. Chung Trì Tân gục đầu xuống tựa vào Khương Diệp trên vai, nháy mắt trở nên đáng thương. Đội viên huấn luyện, chúng ta lại tốt vài ngày không thấy được mặt. Huấn luyện đội viên, muốn cùng hắn nhóm vẫn đợi, hắn căn bản không có thời gian trở về gặp Khương Diệp. Có thể video, Khương Diệp hơi chút lui ra phía sau một bước nhìn xem Chung Trì Tân nói. Ta có rảnh gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, Chung Trì Tân được đến chủ động đáp lại, cảm thấy mỹ mãn cọ cọ nàng cổ cực giống làm nũng đại mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp đẩy ra hắn đi rửa mặt trên tay che khuyết điểm chất lỏng tương đối đặc thù, cần muốn đặc biệt nước tẩy trang mới có thể rút đi, nàng mỗi sáng sớm đều muốn tại trên tay bôi một tầng, phiền phức hơi có chút nhưng chưa từng có hối hận qua. Phòng khách, Chung Trì Tân cởi bỏ tây trang nút thắt tùy ý thoát trên sofa, hắn chân dài duỗi ra, nằm trên ghế salon, đắc ý nhìn xem bạn trên mạng đối với bọn họ hai hôm nay đánh giá. Phàm là có Khương Diệp động đồ cùng ảnh chụp toàn bộ bảo tồn ở trong di động, truyền đến truyền đi còn có bọn họ vừa ngồi xuống đối mặt cười một tiếng động đồ. Gần nhất trên mạng lưu hành đem mình pê tại thần tượng bên cạnh, thậm chí còn có kết hôn chiếu, Chung Trì Tân mỗi ngày đi dạo siêu lời nói cùng các đại quảng trường, cũng sẽ. Hắn đem kia trương hai người nhìn nhau cười một tiếng ảnh chụp trước bảo tồn xuống dưới, sẽ ở trên đầu của mình pê một cái hình tròn chữ lớn. Ta, sau đó leo lên, Khương Diệp bạn trai, phát một cái Weibo, a Diệp hôm nay cùng ta khiêu vũ. Về, nghĩ cái dám ăn, lại ngăn trở ca ca ta mặt thổ hào ca mộng còn chưa tỉnh. Cái này thổ hào hào phát Weibo, không một người tin, nhất là hắn lấy một cái chữ lớn ngăn trở Chung Trì Tân mặt, hành động này cực giống fan đem mình pê đi lên ý tứ. Sinh Khương Phấn cũng dồn dập bắt đầu pê đồ trận thi đấu, tìm đến các loại Khương Diệp hôm nay hình ảnh, lại đem chính mình đầu to pê đi lên, Khương Khương hiện tại ngủ ở bên cạnh ta đâu, hi hi hi, rõ ràng ngồi ở Khương Khương người bên cạnh là ta, hình ảnh. JPGI, hôm nay cùng Khương Khương cùng đi thảm đỏ, quá mệt mỏi, hình ảnh. JPG kỳ quái, hôm nay Khương Khương cùng Kaka đều đứng chung một chỗ lĩnh thưởng, Giang tỷ không ra phát bác ta đoán trước bị dạy dỗ đi, Giang tỷ đăng Kaka Weibo loạn phát, làm sao có khả năng, mặt sau các ngươi không phát hiện Kaka Weibo lại điểm khen Giang tỷ. Hơn nữa đến bây giờ đều không xóa thu, cái kia mạo muội hỏi các ngươi một chút là nhà ai phấn. Để tài thảo lên bảng sau, có một chút mặt khác ra fan nhắn lại. Hiện tại Chung Phấn cùng Khương Phấn tình huống nhường khác gia fan đều không hiểu làm sao, cảm giác hai nhà phấn khắp nơi loạn nhảy lên, cũng không biết là phấn ai, giống như tất cả đều cắm túi tiền xem cuộc vui, ban đầu ta là kình ngư phấn, sau này. Ta cũng không biết, hi hi hi, hai nhà đều phấn, hai vị này chỉ cần có tin tức ta liền vui vẻ, sinh Khương Phấn thật là khó, các ngươi Chung Phấn tốt xấu còn có cái Giang thì phát động thái, Khương Khương lão không kinh doanh. Chung Trì Tân soát di động, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà Khương Diệp di động sáng, hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy Hùng Úc gửi tới tin tức, đồng thời hắn cũng nhận được ban phi tin tức. Khiến hắn tại trên Weibo, lần này tổ chức thịnh điển bên chủ sự, Chung Trì Tân đưa tay cầm lấy Khương Diệp di động, quả nhiên Hùng Úc cũng là đang nói chuyện này. Hắn cầm di động đi đến cửa phòng tắm trước gõ cửa. A Diệp ta giúp ngươi phát một cái Weibo, Khương Diệp ở bên trong tắt đi nước nghe lời hắn nói, nhân tiện nói. Tốt, điện thoại di động của nàng ngoại trừ trước kia những kia nhàm chán vô vị tài chính kinh tế tư liệu cùng với mấy bộ hí kịch cơ bản không có bất cứ thứ gì, Chung Trì Tân tùy thời đều có thể mở ra. Chung Trì Tân trước dùng Khương Diệp di động phát một cái cảm tạ bên chủ sự lời nói, lại dùng chính mình Weibo cắt hào phát một cái Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên chủ sự, một bộ động tác xuống dưới mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cắt hào cắt được 10 phần thông thuận. Hai nhà fan nguyên bản đã đói khát đến chỉ có thể đi thổ hào fan cùng Giang tỷ thu hạ tự hy, hiện tại chính chủ một phát động thái, lập tức điên cuồng, nơi nào quản đây là điều ngôn luận kịch bản tin tức. Thậm chí có người tại Khương Diệp phía dưới phát Chung Trì Tân cùng Khương Diệp ngồi chung một chỗ ảnh chụp, đương nhiên đem Chung Trì Tân mặt pê thành chính mình. SADS, lương xương CP đập đến, hai người lại không sai biệt lắm cũng trong lúc đó phát bác, mặt trên chuyện gì xảy ra, đừng bên ngoài đập, giữ tự manh hiểu hay không, đừng xấu chúng ta lương xương CP thanh danh, nhìn xem người ta chuyên nghiệp CP phấn chưa bao giờ ở bên ngoài nói lung tung. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp di động loại đều là như nhau, cái này khoản di động rất nhiều minh tinh đều ở đây dùng, căn bản không gợi ra bất luận kẻ nào chú ý, các fan không rõ ràng, nhưng có người lại ở trong tối tối hướng chính mình miệng nhét đường. Giản lạp lạp đếm đếm Trung Trì Tân trên Weibo tự, sau đó lấy ra chính mình di động, đánh lên đồng dạng một câu, phát hiện cùng Khương Diệp Weibo đến Trung Trì Tân Weibo phát bác khoảng cách thời gian là không sai biệt lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hai cái Weibo là một người cầm di động phát. Mặc kệ người này là Khương Diệp vẫn là Trung Trì Tân, Giản Lạp Lạp càng thêm xác nhận hai người chính là một đôi, người khác không biết nàng còn có thể không biết. Trong khoảng thời gian này nàng tại cửa hàng tiện lợi canh chừng, đã nhìn thấy hai lần Khương Diệp. Về phần cái kia người sử dụng chín xà di, không cần phải nói nhất định là Khương Diệp tiểu hào. Giản Lạp Lạp cảm giác mình muốn bị to lớn bí mật nghẹn điên, hai người kia đến cùng muốn lúc nào quan tuyên a, giới giải trí tin tức phiến, nhanh nghẹn chết, sinh thời có thể ngồi xổm ngọt ngào tình yêu sao, phiến phiến đang nói cái gì hồ lang chi từ, đều là độc thân, phiến phiến còn nghĩ cõng chúng ta tìm người. Phía dưới bình luận không ai có thể suy nghĩ Giản Lạp Lạp, nàng thở dài thở ngắn tắt đi Weibo, bọn này được xưng kính hiển vi fan như thế nào liền không thể nghĩ nhiều một chút đâu. Ngày hôm sau Trung Trì Tân tiến đến đê thị cùng chính mình 8 vị đội viên gặp mặt. Trì Tân, ngươi đêm qua thật là đẹp trai. Giản Đồng Hạnh đụng tới hắn dựng ngón cái, lại nói. Ngươi cùng Khương Diệp còn rất có duyên, lần trước chúng ta cùng nhau chép kia đương tiết mục nghe nói là Khương Diệp làm của ngươi khách quý. Giản Đồng Hạnh chưa thấy qua Khương Diệp bất quá vòng tròn lại lớn như vậy, không gây trở ngại nàng nghe nói qua. Nàng lúc ấy tại Hải Thành quay phim, vừa lúc gặp phải. Nhắc tới Khương Diệp Trung Trì Tân cũng nguyện ý nhiều lời vài câu. Khi đó các ngươi liền nhận thức, Giản Đồng Hạnh một cái ca sĩ, Khương Diệp là diễn viên, nghiệp vụ không trùng hợp, nàng bình thường ở trên mạng nhìn thấy Khương Diệp cũng sẽ nhìn nhiều vài lần, ai không thích đẹp mắt người đâu. Gặp qua mặt, Trung Trì Tân nhớ tới bọn họ khi đó ngẫu nhiên vài lần chạm mặt khóe miệng giơ lên một tia độ cong, hai người bọn họ nhất định cùng một chỗ. Tùng Danh lúc này cũng vừa từ khách sạn lại đây, nhìn thấy hai người đứng ở thông đạo nói chuyện cũng đi tới. Đang nói cái gì, đang nói Khương Diệp đâu, nàng diễn kia mấy bộ điện ảnh ta đều xem qua, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Đồng Hạnh cũng tính một cái fan điện ảnh, Tùng Danh bĩu môi, ta không xem qua, bình thường đều ở đây vùi đầu viết ca soạn, trong nước điện ảnh không có gì đẹp mắt. Giản Đồng Hạnh cười cứng đờ, nàng là không nghĩ đến Tùng Danh nói chuyện như vậy. Không đầu não, trong giọng nói còn tràn đầy khinh thường. Ngươi hẳn là nhiều nhìn, được thêm kiến thức không thì quang vùi đầu viết ca soạn cuối cùng cũng chỉ có thể ném vào thùng rác. Trung Trì Tân lạnh giọng nói xong, liền trực tiếp rời đi. Tùng Danh nhìn chằm chằm Trung Trì Tân bóng lưng, quay đầu đối Giản Đồng Hạnh cười nhạo. Người tuổi trẻ bây giờ thật là cuồng được vô biên, Giản Đồng Hạnh hai tay ôm cánh tay, cách Tùng Danh xa một chút, khách khí cười cười. Trì Tân viết từ soạn đúng là trong vòng đệ nhất nhân, hắn nói rất đúng. Ỷ vào chính mình tuổi đến ép người, chỉ có thể nói Tùng Danh như vậy người tại giới giải trí ngốc không dài lâu, nếu thực lực không mạnh kình, nhiều nhất phù dung sớm nở tối tàn. Giản Đồng Hạnh trong lòng đã yên lặng đem Tùng Danh cắt nhập kết giao cấm khu. Nhìn xem hai người một trước một sau rời đi Tùng Danh a một tiếng, những này người luôn luôn một bộ cao cao tại thượng xem thường dưới đất đến người, hắn bây giờ còn không phải đi đến cùng bọn hắn đồng dạng đạo sư địa vị. Trung Trì Tân vốn liền không quen nhìn Tùng Danh đối đãi âm nhạc thái độ, vừa rồi một câu kia lời nói vô hình trung giễu cợt Khương Diệp, hắn lập tức không nhanh. Tuy nói Trung Trì Tân thiên phú cực cao, tại âm nhạc thượng cơ bản không có gặp qua bình cảnh, nhưng hắn đối mặt khác âm nhạc người được cho là rất khoan dung, cũng có thể không chịu nhận cùng phong cách. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hải tuyển, hắn không hỏi tuyển thủ bất kỳ tin tức gì, chỉ nghe ca. Cuối cùng lấy ra mấy cái rõ ràng có khuyết điểm tuyển thủ, có lẽ kỹ xảo không đủ, nhưng hắn có thể ở ca xem đến chân thành tha thiết tình cảm, đây mới là ca khúc linh hồn chỗ. Bằng không qua ngoài miệng nói, buôn bán tình hoài giấc mộng có tác dụng gì? Giống Tùng Danh loại kia tự dưng hận đời ca sĩ, liền ca đều mang theo suy sụp công kích cũng không biết như thế nào lửa cháy đến. Trung Trì Tân đẩy ra tập luyện thất môn, bên trong 8 vị tuyển thủ đã ở chờ. Lão sư tốt, tuyển thủ nhóm nhìn thấy cửa người, lập tức đứng lên, đồng loạt hô một tiếng. Trung Trì Tân khoát tay, chỉ bên phải Phương Hoàng. Từ ngươi bắt đầu, mỗi người thanh sướng một bài ca, không cần bắt đầu. Phương Hoàng âm thanh bình thường, kỹ xảo cũng không tính quá tốt, lúc ấy Hải Tuyền lúc tiến vào, bạn trên mạng cũng có chút nghi ngờ. Hắn nhìn xem Trung Trì Tân có chút khẩn trương, hắng giọng một cái, chọn một bài tương đối lão ca thanh sướng. Trung Trì Tân im lặng nghe hắn hát xong, trên mặt không có quá lớn biểu tình, mãi cho đến cuối cùng kết thúc hắn nhìn xem Phương Hoàng. Kéo âm, nhịp điệu nắm chắc không tốt, sẽ không dùng cổ họng. Liên tiếp khuyết điểm nói ra, nhường Phương Hoàng không tự giác cúi đầu. Hắn kỳ thật mình cũng không ngờ đến có thể bị Trung Trì Tân tuyển tiến vào. Trung Trì Tân sau khi nói xong, đột nhiên lần nữa hát một lần. Hắn vừa mở miệng, cảm giác lập tức không giống với 8 vị đội viên nhìn nhau, đều là một bộ rung động biểu tình, có ít người ca hát mặc dù là thanh sướng, nhưng giống như tự động bỏ thêm 100 vạn âm hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoàng ngẩng đầu sững sờ nghe Trung Trì Tân ca hát, hắn mơ hồ có điều phát giác chính mình tật xấu, nhưng lại bất hạnh không thể suy nghĩ. Trung Trì Tân hát xong sau, nhìn phía đầy mặt thất bại Phương Hoàng. Người không phải học âm nhạc, Phương Hoàng phạm tật xấu rất nhiều đều là trụ cột nhất vấn đề. Phương Hoàng nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói. Không phải ta tự học, Trung Trì Tân sau khi nghe xong, cũng không nói gì thêm, tiếp tục chỉ vào người bên cạnh. Người hát, tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi muốn oán giận người. Cách chương.